thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 28, công nương duy nhất trong lòng ta chính là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annette tự hỏi Ludwig đang xin lỗi điều gì. Đối với Ludwig, đó là chuyện xảy ra chỉ vài tuần trước. Nhưng đối với Annette, đó là chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm. Có lẽ đó là lý do tại sao Annette có thể nhìn anh với một thái độ khách quan như thể đó là việc của người khác. Ta, Annette, vì vậy, ta xin lỗi, ta không thể gửi quà cưới cho nàng. Không sao đâu, thưa thái tử, nó không chỉ là một cuộc nói chuyện suông, nó thực sự ổn. Thay vào đó, nếu Ludwig, với tư cách là chồng sắp cưới cũ của cô, đã gửi cho cô một món quà cưới, thì đó sẽ là một thảm họa. Nhân tiện, ngay cả trong tình huống này, điều duy nhất anh có thể nói với cô là, anh xin lỗi vì không thể gửi quà cưới cho em. Không giống như trước đây, Anat cảm thấy điểm yếu của Ludwig thật thảm hại. Khi Ludwig nhận thấy sự chỉ trích rõ ràng trong đôi mắt hồng của cô, anh cắn môi, với một khuôn mặt thanh tú của mình. Anh ta do dự một lúc như không thể nói điều gì đó. Ludwig vùi mặt vào hai tay và thú nhận như thể anh đang xả hết mọi thứ trong lòng ra. Không, ta không thực sự xin lỗi. Ta không muốn gửi một món quà chúc mừng đám cưới nào cho nàng. Vì vậy, ta cố ý không gửi. Trong trường hợp này, ta biết ta nên nói lời xin lỗi. Nhưng thành thật mà nói với nàng, ta thực sự không muốn. Ta đã rất mong được gặp nàng. Ta luôn lấy làm tiếc vì điều đó. Annette, Ludwig lẩm bẩm không chút hối hận và vùi mặt sâu hơn vào tay anh. Lúc này, thật bối rối không biết anh có thực sự xin lỗi hay không. Giờ đây, tất cả những gì có thể nhìn thấy về Ludwig là vành tai lấp ló qua mái tóc dài màu bạc. Tai anh đỏ bừng và anh thì thầm cay đắng. Ta nên làm cái gì đây? Đối với ta, công nương duy nhất trong lòng ta chính là nàng. Annette, công nương, Annette, nghe lời thú nhận của Ludwig, nhắm mắt im lặng, cô cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi bốc lên từ bên trong cổ họng mình. Tất nhiên, đó không phải là vì cô ấy cảm động trước lời nói của Ludwig. Annette thực sự đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Ngài đã không làm bất cứ điều gì khi tôi bị buộc tội. Vì vậy, Annette đã bị loại ra khỏi sự đề cử công nương, và Celestine trở thành vị hôn thê mới của anh ta. Tất nhiên, trong quá trình này, Ludwig đã bồn chồn và thậm chí còn nói rằng Annette là người anh yêu. Nhưng tất cả, nỗ lực của Ludwig chỉ có như vậy. Ludwig luôn tỏ ra yếu thế trước vua Segretis. Ludwig, dưới áp lực của cha mình, cuối cùng đã lùi bước và chỉ quan sát cô từ xa cho đến khi cô kết hôn với Raphael. Nhưng bây giờ, anh ta giả vờ hối hận và nói, công nương duy nhất trong lòng ta là nàng. Annette chết lặng, nếu không phải là 5 năm trước, thì bây giờ cô đã bị cơn tức giận làm cho mù quáng và túm lấy cổ áo Ludwig. Tất nhiên, nếu làm điều đó, cô sẽ bị đưa vào ngục tối của cung điện số 503 vì tội động chạm vào thân thể hoàng tộc. Annette nuốt cơn tức giận đang bị dồn nén của mình. Với một nụ cười hờ hững, cô chọc vào chỗ đau của Ludwig. Thưa thái tử, ngài đừng nói vậy. Bây giờ ngài đã có tiểu thư Celestine kia rồi. Đúng không? Cô ấy sẽ rất buồn khi nghe điều đó. Cô ấy rất thích ngài. Cô ấy đã thích Ludwig. Đến mức cô ấy đẩy Annette vào hố bùn chỉ để trở thành vợ thái tử. Chà, đó vẫn chỉ là chuyện của một gia đình. Dù sao đi nữa, giọng điệu châm chích và dễ thương của Annette khiến tai Ludwig đỏ bừng. Anh không thể ngẩng đầu lên và vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Những tiếng nức nở đau đớn thoát ra khỏi miệng. Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi, Annette. Nhưng ta không thể thật sự yêu tiểu thư kia. Nhưng bây giờ cô ấy là hôn thê của ngài. Hãy cố gắng hòa hợp với cô ấy thật tốt nhé. Nhưng tiểu thư kia, cô ấy rất khác với nàng. Cô ấy quá lo sợ và nhạy cảm. ta thậm chí không thể tưởng tượng một tương lai với tiểu thư kia. Chỉ ở bên cạnh cô ấy thôi cũng khiến ta mệt mỏi. Sau khi nghe những lời của Ludwig, Annette cảm thấy khó hiểu. Celestine kia có tính cách nhạy cảm như vậy không? Khi họ thường gặp nhau với tư cách là ứng cử viên cho vị trí công nương. Cô ta có vẻ tương đối thờ ơ, cô ta khá thích Ludwig. Vì vậy sẽ không có chuyện cô ta lo sợ khi ở bên anh ấy. Nhưng một lần nữa, cô không biết cô ta rõ lắm. Nếu Celestine là người đã đánh bại Annette và giành lấy vương miện bằng cách thực hiện một vở kịch của riêng cô ta, sẽ không có gì lạ nếu bản chất thật của cô ta lộ diện từ từ sau khi trở thành người chiến thắng. Chà, nếu cô ta có thể vu khống cho Annette như vậy, cô ta có thể là một người phụ nữ độc ác. Dù đó là gì, không phải lúc để vội vàng kết luận. Thấy Annette vẫn im lặng, đầu Ludwig càng lún càng sâu. Bây giờ những lời nói ra khỏi miệng anh ta giống như một tiếng thở hổn hển. Ta xin lỗi, Annette, bởi vì ta là loại đàn ông này. Ta chỉ biết xin lỗi nàng. Với khuôn mặt được giấu trong tay, điều duy nhất cô có thể nghe thấy từ dáng vẻ thanh thản của anh là tiếng thở. Hơi thở của anh bắt đầu khó hơn và nhanh hơn. Ludwig dường như đang thổn thức và thở hổn hển. Anh ấy quá yếu để đối phó với căng thẳng và rơi vào tình trạng hoảng loạn nhẹ. May mắn thay, Annette đã quen với cơn động kinh của anh ta. Khi Ludwig lên cơn, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa nếu người bên cạnh làm anh xấu hổ. Vì vậy, Annette nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng ngâm nga trầm thấp. Thưa Điện Hạ, không sao đâu, bây giờ tất cả đã là quá khứ. Tôi chưa bao giờ oán giận ngài. Cả tôi và Điện Hạ đều đã làm những gì có thể. Vì vậy chỉ còn một việc cần làm nữa là chấp nhận và thỏa hiệp với nó. Vì vậy, xin đừng bận tâm về điều đó nữa. Thoạt nhìn, câu trả lời của Annette nghe có vẻ đơn điệu. Nhưng, đây là một trong những cách để giảm bớt những cơn co giật thần kinh của Ludwig. May mắn thay, nhịp thở của Ludwig giảm bớt một chút khi anh nghe Annette nói. Annette, sau khi xác nhận rằng nó có hiệu quả, đã khéo léo chuyển chủ đề. Chúng ta có nên nghĩ về điều gì khác không? Chà, có những cánh đồng lúa mì trải dài rộng lớn trong đế chế Chapel không có điểm kết thúc. Ngay cả khi trời có gió vào mùa hè, người ta nói rằng cánh đồng trông như được bao phủ bởi sóng xanh ở khắp mọi nơi. Các hạt lúa mì cọ vào nhau, và một mùi cỏ tươi tỏa ra từ chúng. Một ngày nào đó tôi muốn nằm đó và chợp mắt trong khi nghe những bài hát của chim sơn ca. Có lẽ bài hát vui tươi của họ cũng đẹp như tiếng sáo của thái tử. Giọng Annette rất ngọt ngào và bình tĩnh. Đó là một giai điệu yên tĩnh rất dễ nghe. Tiếng thở gấp gáp của Ludwig lắng xuống khi anh lắng nghe những lời cô nói. Annette kiên nhẫn đợi anh ta bình tĩnh lại. Mặc dù Ludwig là thái tử duy nhất của Deltium, nhưng tính cách của anh thực ra là của một nghệ sĩ hơn là một người cai trị. Kể từ khi sinh ra, con đường của anh ấy đã được quyết định, và nó khá đau đớn vì nó không phù hợp với năng khiếu của anh. Đây là nguyên nhân chính khiến Ludwig thỉnh thoảng bị động kinh. Chậc, ngài ấy là một người đàn ông tội nghiệp. Ludwig đặc biệt thích đàn luyết. Anh ấy đánh đàn luyết rất hay. Nhưng tiếc thay, anh không chơi nó thường xuyên. Điều này là do cha anh, vua Segretis, không chấp thuận sở thích của Ludwig. Vua Segretis hy vọng rằng Ludwig, đứa con trai hợp pháp duy nhất của ông, sẽ có nhiều khao khát quyền lực hơn. Giống như Raphael, vua Serotis là một người cha khắc nghiệt, người đã đẩy Ludwig đến giới hạn của mình tại thời điểm này. Ông đôi khi không ngần ngại so sánh Ludwig với Raphael. Do đó, Ludwig rất lo lắng về Raphael. Biết rõ điều này, Annette nhìn Ludwig với ánh mắt hơi đăm chiêu. Đúng lúc, Ludwig ôm mặt, hé môi với đôi mắt hơi đỏ. Ngoài nàng ra, còn ai hiểu được ta? Annette, bây giờ ta phải kết hôn với một người phụ nữ khác. Không phải nàng, ta không muốn, ta không nghĩ mình có thể chịu đựng được. Đôi mắt Ludwig nhìn qua đầu Annette khi anh lo lắng nói. Người đàn ông cao có thể dễ dàng nhìn xuống cái đầu nhỏ bé của Annette. Ta luôn nghĩ rằng chiếc vương miện của công nương sẽ phù hợp với mái tóc vàng của nàng. Có một viên ruby đỏ rất đẹp được đính trên vương miện. Vương miện sẽ tỏa sáng hơn trên mái tóc vàng của nàng và viên ruby đỏ sẽ khiến đôi mắt hồng của nàng nổi bật hơn. Vì vậy, ta đã rất mong chờ ngày mà chính mình có thể trao chiếc vương miện lên đầu nàng. Ludwig vừa nói xong, mỉm cười đắc ý, đầu ngón tay anh lơ lửng trong không trung như thể anh muốn chạm vào mái tóc vàng của Annette. Nhưng anh không thể chạm vào cô. Giờ đây, Annette đã là vợ của một người đàn ông khác, người tình cờ là anh trai cùng cha khác mẹ của anh. Raphael, Annette nhìn Ludwig mà không nói lời nào, vì đó không phải là một cuộc chia tay tồi tệ. Annette cũng cảm thấy có lỗi với anh ta. Ludwig được an toàn vì anh là thái tử, nhưng đồng thời anh cũng không vui vì điều đó. Anh ấy đúng hơn là một người đàn ông sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu được sinh ra với tư cách là hoàng tử thứ tư hoặc thứ năm. Sau đó, anh có thể sống một cuộc sống nhàn nhã tránh xa những rắc rối của ngai vàng. Annette, vào lúc đó, Ludwig đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, quỳ xuống trước mặt cô. Sau đó anh cúi đầu và hôn váy Annette một cách trìu mến. Đôi lông mi bạc của anh đang ướt. Ta rất tiếc, mặc dù ta tin vào sự vô tội của nàng, nhưng ta không thể làm trái ý chí kiên cường của cha ta. Ta biết ta đã hèn nhát, nhưng ta không thể sống thiếu nàng. Chỉ có nàng Annette Bavaria, chỉ là nàng thôi. Ludwig thì thầm khi ngước nhìn Annette với vẻ cầu xin. Annette bị bất ngờ trước lời nói bất ngờ của anh và bật dậy khỏi chỗ ngồi mà cô không hề hay biết. Ngay từ đầu, chỉ có một lý do duy nhất khiến cô chấp nhận yêu cầu nói chuyện của Ludwig. Đó là để nói lời tạm biệt với anh lần cuối cùng. Tuy nhiên, tình hình cứ trở nên tồi tệ hơn. Thưa Điện Hạ, xin đừng làm điều này. Tôi đã kết hôn với Raphael. Annette đang cố gắng nói một cách vội vàng. Đột nhiên sững người tại chỗ. Mắt cô rơi vào hộp quà bên cạnh Ludwig. Hộp quà dường như đã rơi xuống khi Annette đứng dậy. Mọi chuyện không sao cho đến khi chiếc hộp rơi xuống. Claire đã đánh rơi nó một lần. Tuy nhiên, chiếc hộp đã rơi xuống đất hai lần liên tiếp. Như để phản đối, nó mở tung và ném vật bên trong ra. Và danh tính thực sự của món quà khủng khiếp có thể khiến cả những người đàn ông đồng tính cũng bị kích thích. Chính là một chiếc vòng cổ và một chiếc roi bằng da, cách trương.